Chương 158, truyền tin món. Phần 2. Tê chương 158, truyền tin món phần 2 tê nhưng lập tức, hắn liền nhớ tới ở kia trí nhớ mơ hồ trong, dường như cũng có một màn này. Ở xem nhìn một cái bên cạnh tử quán, Trương Tường nhất thời cũng nhớ tới một màn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, gì dễ dạ mang theo nạ rủ tổ đường tu hành, ở cái này bên trong không xa đổ trong phường, nghe được xù nạ cổ dọa hơi thở. Sau đó, bọn họ liền ở cái này bên trong một cái trong tử quán, cùng xù nạ vô tình gặp được. Mà ở cái này sau đó, dì dẻ dạ hướng xù nạ đưa ra, để cho nàng tiếp nhận chức vụ đệ ngũ hổ cả ý tưởng. Nhưng là, lại bị xù nạ vô tình trào phúng, cự tuyệt. Còn bên cạnh đang nghe nạ rủ tổ, liền không lớn không nhỏ mà hô lên, phát ra chính mình phải làm hổ cả tuyên ngôn. Đồng thời, muốn xù nạ đem phải làm hổ cả ra hỏa, đều là ngu ngốc, thoại ngữ, cho thu hồi đi. Sau đó, hai người liền xảy ra xung đột, đi ra đến tiểu quán bên ngoài tiến hành một cuộc tỉ thí. Nói là tỉ thí, nhưng kỳ thật chỉ là xú nạ đơn phương diện nghiền ép mà thôi, dựa vào nàng ảnh cấp thực lực, đối phó một cái hạ nhẫn tồn tại, còn chưa phải là dễ dàng tới cực điểm. Cho dù, xú nạ đối với nạ dù tổ, chỉ là sử dụng ngón tay mà thôi. Nếu như là ta không có nhớ thố lời nói, kế tiếp kịch tình chính là kia đoạn đánh cuộc kịch tình chứ. Trương Tường nhìn ngoài cửa sổ kia đã bò dậy nạ dù tổ, vung lòng cảnh giác, sơ cả một cái nói rằng. Mà liền Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt, nạ dù tổ lại là làm từ địa xông tới. Cũng ở xú nạ nói đây là không có ích lợi gì, ngươi tới bao nhiêu lần, đều là giống nhau. Trong giọng nói, thi triển ra nửa thành phẩm dạ sen gẳng, để xú nạ mặt trên lộ ra một kia vẻ mặt. Nhưng ở chỉ một lúc, xú nạ trên mặt của liền nở một nụ cười. Bởi vì, nạ dù tổ kia thi triển ra bán thành phẩm dạ sen gẳng, ở còn không có công kích được xú nạ thời điểm, cũng đã là tự bạo ra sau đó, ở nạ dù tổ kia thần sắc kinh hoàng trong, xú nạ vẫn là đưa ra chính mình ngón trỏ phải, hơi bốn lượn xuống tới. Tiếp đó, chính là hướng về nạ dù tổ cái chán hộ ngạch một đạn. Trong thoáng chốc, nạ dù tổ giống như là bị chỉ xông đến như bay voi đánh tới một dạng. Cả người đều té bay ra ngoài hơn 10 thước khoảng cách, hung hăng đánh tới trên mặt đất. Bất quá, nhìn nạ rủ tổ vẻ này cùng đệ đệ mình giống nhau như lúc ngốc tinh thần, xú nạ cũng là hạ thủ lưu tình. Nếu không, chỉ cần xú nạ đem cái này một đạn, bắn trúng đầu của hắn. Như vậy, nạ rủ tổ coi như không trọng thương, cũng sẽ nao chấn động. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, chẳng qua là mười mấy giây mà thôi. Nạ rủ tổ giống như là không có việc gì một dạng mà từ trên mặt đất đứng lên. Tiếp đó, chính là giống như nguyên kịch tình một dạng, dù nạ cùng nạ rủ tổ tiến hành rồi một cái đánh đố, chỉ cần nạ rủ tổ có thể ở trong vòng 7 ngày, đem loa toàn hoàn học tốt, nàng liền đem trên của mình, cái kia truyền thừa tự nàng ra ra đệ nhất hồ cả, giá trị tiếp cận cân nhắc ngàn vạn lượng đỉnh liên, đưa cho nạ rủ tổ. Đồng thời, còn có thể cùng nạ rủ tổ tiến hành xin lỗi. Bất quá, xem qua nguyên kịch tình Trương Tường cũng là biết, cái này đã là cùng nạ rủ tổ đánh đố, làm sao không phải là xù nạ đối với mình đánh đổ. Chỉ cần nạ rủ tổ thật có thể ở nơi này trong vòng 7 ngày học giỏi dạ sẻn gặng lời nói, như vậy nàng thì sẽ thả bỏ để giúp họ rổ xì mà đánh chữa khỏi tay vì đại giới, để cho mình hai cái đồng muốn người phục nói tới được ý tưởng. Chỉ bất quá, xù nạ không có nghĩ tới đúng, nàng cuối cùng bỏ qua ý tưởng kia. Cũng không phải là bởi vì đánh đố thắng cuộc, mà là bởi vì nàng bị nạ rủ tổ này chủng loại giống như đệ đệ nàng cùng cắt ý tưởng cùng trùng kính cho cảm động, do đó bỏ qua cái kia bang lớn xà hoàn đánh liệu hai tay, dùng cái này đem đổi lấy phục nói đoa nở cùng nạ ạ kia ý tưởng. Đồng thời, cuối cùng một thân một mình, đi vào cùng lớn khát hoàn tiến hành tử chiến. Mà nhìn ngoài cửa sổ màn này hí kịch rốt cục diễn xong, chú nạ cũng mang theo xì rùn. Đi về phía một hướng khác. Trương Tường vội vã từ một người ẩn nút cửa sổ trên nhảy phong qua, hướng về xù nạ rời đi phương hướng theo dõi đi. Hắn ở cô nổ hạ trong rừng rậm, cùng đàn rồ nói mình đúng phụng hai vị cố giữa mệnh lệnh, đến đây tìm xù nạ trở về nhiệm vụ, kỳ thực cũng không phải giả tạo. Không biết giá nìm trong không có biểu hiện ra ngoài, hay là bởi vì Trương Tường xuất hiện, mà có thể dùng kịch tính phát sinh biến hóa. Lúc này đây, đi ra tìm xù nạ nhân mã. Lại không hề chỉ là gì gì hay giả mang theo nạ rủ tổ đoạn đường này mà thôi. Còn có thật nhiều bị ủy thác lấy như vậy nhiệm vụ, đến đây tìm xù nạ ám bộ tiểu đội. Trương Tường biết đến, cũng đã có đội 3 không đủ quân số ở chạy tí trong kế hoạch, tổn hại viên ám bộ tiểu đội, hướng về các có khả năng xuất hiện xù nạ địa điểm tìm kiếm đi. Mà Trương Tường thì là bởi vì mơ hồ biết đạo nhất chút nguyên kịch tình lục cố, chủ động gánh chịu cái này một cái phương hướng lên lục soát chỉ bất quá, đang theo dõi mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường cũng là phát hiện, xù nạ cũng là hướng về một cái vắng vẻ hẻm nhỏ đi. Theo dõi bị phát hiện sao? Trương Tường trong lòng ám nói. Bất quá, bị xù nạ phát hiện, đây cũng là Trương Tường trong dự liệu sự tình. Bởi vì, hắn vốn là không có quá mức gần giấu thân ảnh của mình. Vì cho hai vị cố gian đại nhân một cái công đạo, hắn vẫn giống như xù nạ thấy một mặt, thông báo một chút hai vị cố gian đại nhân giao phó, nếu không, hắn liền không tốt lắm thông báo. Mà chính là vào lúc này, ra đi theo dõi lâu như vậy, còn không che giấu thân ảnh của mình, không phải là muốn ta tìm cái an tĩnh địa phương, với ngươi đàm luận một chút không? Xù nạ đi tới một cái chết trong ngõ hẻm, trong hai mắt lóe ra hàn quang, mang theo phẫn nộ chân phải về phía trước đạp, văng lên hoành bụi, tư thế vai hùng sắt thoải mái về phía Trương Tường cái phương hướng này hô to. Mà nghe xù nạ thoại ngữ, Trương Tường cũng biết là không thể ẩn nút nữa, liền từ đường phố chỗ rẽ trong lắc mình đi ra, đi tới xù nạ trước mặt. Xù nạ đại nhân, ta mang theo hai vị cố gian đại nhân thư tín, đến đây giao chuyển nhiệm vụ. Trương Tường từ thuấn thân chi thuật, tốc biến đến rồi xù nạ trước mặt, hướng về xù nạ nói rằng. Mà không biết lúc nào, cái kia bị hắn bắt xuống mặt khỉ mặt nạ, lại bị hắn đeo lên. Dù sao, ám bộ kia đang làm nhiệm vụ thời điểm không thể ló mặt quý củ, hắn vẫn muốn tuân thủ. Vừa nói, Trương Tường liền từ trong lòng lấy ra một phong, dán lại hỏa sáp thư tín, đem đưa tới xù nạ trước mặt. Cô nộ hạ ám bộ sao lại là tới khuyên ta trở về làm hổ cả sao? Xù nạ chân mày hơi nhíu bắt đầu, tựa hồ cảm thấy gặp phiền toái gì sự tình. Sau đó, suy tư sau một hồi, nàng liền đem thư tín từ Trương Tường cầm trên tay đi qua, mở ra trên đó hỏa sáp, cầm ra trong đó thư tín đến, nương nắng chiều cuối cùng một tia dư quang, đang nhìn. Chỉ bất quá, nàng càng là nhìn, lông mày của nàng chính là bình phục ra nhân lại. Đến rồi, cuối cùng Su Na đúng là cười lạnh một tiếng, đưa tay năm. Chín trong thư tín dùng trả cờ dạ cho vạn thoái, hóa thành một đống bột phấn sái trên mặt đất. Thật đúng là càng già càng sẽ loạn tưởng a. Dĩ nhiên hướng về dùng uy hiếp biện pháp của ta tới để cho ta trở về, nằm mơ xù nạ hừ lạnh tiếng, mặc kệ Trương Tường quay đầu vừa đi. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn có để lại một câu nói. Nói cho kia hai cái lao ra hỏa, không nên đem bàn tay được quá dài, nếu như là thực sự muốn ta đi làm đệ ngũ hổ cả lời nói, để hắn nhóm tự mình tiến tới xin mời xù nạ cười lạnh một tiếng nói rằng. Lập tức, nàng liền hoàn toàn biến mất ở tại đã tối xuống trong đêm tối. Mà Trương Tường, cũng là ở đối phương quay đầu sau đó, liền xoay người đi. Lời đã dẫn tới, tiếp được sẽ không có hắn quá nhiều chuyện. Tờ S gần nhất kịch tình có chút bình thản, xin tha thứ à, ta sẽ mau sớm điều chỉnh một chút. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.